Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, hắn có phải hay không đem nhóm chúng ta cùng chửi? Trấn Ngục Ti, một đạo bóng người xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn Hạ Vô Ưu cùng Hạ Vô Địch ánh mắt. Thậm chí theo kia một đạo bóng người xuất hiện, con của bọn hắn có chút co rụt lại. Dù là chính là người áo đen yên lặng nhìn xem theo Trấn Ngục đại điện bên trong đi ra người. Thậm chí tới đối mặt, từng cái người áo đen trong lòng dâng lên không thể địch lại cảm giác. Nếu như bây giờ cái kia xếp bằng ở cự kiếm bên cạnh tuổi trẻ nam tử, chỉ là cái người khí thế cực mạnh lời nói, như vậy hiện tại đối mặt với cái này mới ra tới người trẻ tuổi, liền có một loại đối mặt với toàn bộ thiên địa cảm giác. Dù là chính là dung huyết cảnh áo đen thích khách, cũng là con người có chút co rụt lại, cảm thụ được trên bả vai mình kia đại thành chân ý thấm tập, nhưng hắn nội khí đã xuất hiện một tia biến hóa, nhưng trước mắt người, không có kia cuồn cuộn khí thế, thế nhưng lại giống như là đứng ở nơi đó, liền cùng thiên địa hòa làm một thể, như thế nào nói tụ lực. Hạ An quét mắt một cái người áo đen về sau, Lý Tư nói các ngươi đều là rác rưởi, hôm nay gặp mặt, quả là thế, nghĩ cướp người cùng tiến lên, có một cái tính toán một cái. Người nếu là kiếp không đi, hẳn phải chết. Hạ An nhàn nhạt mở miệng, thế nhưng là lời nói lại hết sức phách lối. Hắn đã nghĩ kỹ, một chiêu như thế nào nói xuất thủ về sau, hắn sẽ không chút do dự sử dụng vô địch khôi lỗi. Dù sao, hắn thực lực quả thực không mạnh, cho nên, đã phải dùng vô địch khôi lỗi. Tốt nhất biện pháp chính là tất cả mọi người cùng tiến lên. Duy nhất một lần toàn bộ giải quyết, khả năng đem vô địch khôi lỗi lợi dụng tối đại hóa. Về phần Lý Tư, hắn rất tự nhiên thuận tay nhấc thượng vị, thói quen nhường chính Hạ An cũng có chút là Lý Tư đau lòng. Quả nhiên trời sinh cõng nổi hiệp, Hạ An trong lòng thầm nhủ, thế nhưng là nhãn thần không thay đổi chút nào, bình tĩnh, lạnh lẽo, theo Hạ An mở miệng, thanh âm thanh tịnh tại Trấn Ngục Ti chung quanh quanh quần, mà người áo đen hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là kia dung hợp nhất phẩm áo đen thích khách, trong mắt càng là toát ra vẻ do dự, cảm thụ được trong thân thể đại thành chân ý, biến hóa càng phát ác liệt. Đây là trước đó người kia tổn thương, nhưng trước mắt người kia huyền ảo khí thế, hắn cảm giác tựa như tại đối địch với thiên địa đồng dạng. Có người này tại, căn bản không có khả năng cướp ngục. Người áo đen trong lòng thầm nhủ, có chút do dự, yên lặng nhìn chăm chú vào Hạ An. Bất quá, Hạ An không chờ được, như thế nào nói xúc quá lâu, nhường hắn có một loại không nhả ra không thoải mái. Cái này khiến hắn nhìn xem dừng bước không tiến lên người áo đen, hai ngón cùng nhau, muốn đem như thế nào nói hất ra. Chính là một động tác này, giống như là áp đảo người áo đen trong lòng một cái rơm dạ. Rút lui, thanh âm khàn khàn, có chút trung khí không có lực lượng. Nói xong, cầm đầu vị kia áo đen thích khách, càng là nhảy lên một cái, xoay người rời đi, bởi vì hắn đánh giá thấp đại thành chân ý kinh khủng. Lúc này theo Trần Chính nội khí đánh vào trong cơ thể của mình, đại thành chân ý nội khí trong cơ thể hắn trắng trợn phá hư, mà người trước mắt khí thế, rõ ràng so trước đó cái kia cao hơn một tầng. Càng quan trọng hơn, rõ ràng nhất muốn ra chiêu. Hắn biết rõ, không thể ở lại nữa rồi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hạ An hai ngón là kiếm. Thế nhưng là người áo đen như nước đồng dạng xông tới, lại như thủy triều đồng dạng thối lui. Như thế nào nói chiêu đã ra khỏi một nửa, thân thể đã bị móc sạch, loại này cứng tại một nửa, nhường Hạ An ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Chiêu không có ra ngoài, nhưng thân thể đã bị móc rỗng, hắn liền biết mình mi tâm đen hơi thở khẳng định lại tăng thêm không ít, khó chịu. Bất quá còn tốt vô địch khôi lỗi, Hạ An trong lòng cũng là có chút buông lỏng. Vô địch khôi lỗi lại bớt được tới, yên lặng nhìn chăm chú người áo đen ly khai, chậm rãi thu tay về, quay đầu nhìn về phía Trần Chính, có thể tự mình đi thôi. Có thể, tạ tộc trưởng chỉ điểm. Lần này lại có sở ngộ, biểu hiện không tệ, Hạ An nghe Trần Chính, không nói thêm gì, nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Chính bả vai. Thân thể của hắn bị móc sạch, không chỉ là khí thế hoàn toàn không có, bước chân có chút phù phiếm. Cùng Trần Chính đi cùng một chỗ, đi rất chậm, rất có một loại già yếu tàn tật cảm giác. Hai đạo bóng người chậm rãi bước hướng phía Trấn Ngục Đại Điện đi đến. Có thể Trấn Ngục Đại Điện bên ngoài trên đất trống, đầy đất tráng hàng ngũ phẩm trở lên tu sĩ thi thể. Cái này tại bất kỳ một cái nào trong gia tộc, đều là không thể bỏ qua tồn tại. Trong đó không hiện thất phẩm, bát phẩm cao thủ, toàn bộ hao tổn ở đây. Có thể nhiều cao thủ như vậy ở đây đẫm máu. Lại Trấn Ngục Đại Điện không có cửa đâu đi vào. Đầu lĩnh, nhóm chúng ta không động thủ sao? Đổi lấy là Văn Xương. Rất kiên định lắc đầu. Sắc mặt 10 điểm nghiêm túc. Đi, Văn Xương nhìn thật sâu một cái hai đạo bóng lưng. Cũng không quay đầu lại ly khai. Kia hai đạo bóng lưng nhìn như quả hồng mềm. Có thể hắn tin tưởng đây là tại dẫn dụ tự mình xuất thủ. Nghĩ một mẻ hốt gọn. Cho nên, hắn đi không chút do dự. Kiên quyết dị thường. Quan chiến hạ vô địch. Hiển nhiên không nghĩ tới là như thế này một cái kết cục. Trấn Ngục Ti trước cửa đẫm máu. Kia thề sống chết không lùi nửa bước thân ảnh. Quả thực nhường hắn ấn tượng quá sâu. Đồng thời, nhường hắn ấn tượng cực sâu. Còn có Hạ An thực lực. Cái này dẫn rắn xuất động diễn kỹ. Một lời khó nói hết. Cái này khiến Hạ vô địch yên lặng đem ánh mắt rơi vào Hạ An trên thân. Sắc mặt coi nhẹ lắc đầu. Vụng về, Hạ vô ưu nhàn nhạt mở miệng. Trong giọng nói mang theo nhẹ nhẹ xem thường. Diễn kỹ này, nếu là có người làm tiếp, đầu hắn chặt đi xuống làm cầu để đá. Hạ vô ưu cùng Hạ vô địch nhìn như ai cũng không chịu nói chuyện phiếm. Lại bị Mục Thiên một câu phá vỡ. Các ngươi chú ý điểm có phải hay không sai. Hắn nói tất cả đứng đấy người đều là rác rưởi. Hắn có phải hay không đem nhóm chúng ta cùng chửi. Không đúng, hắn chính là đem nhóm chúng ta cùng chửi. Mắng nhóm chúng ta là rác rưởi, Mục Thiên chau mày. Nói nhỏ thì thào, phảng phất tại nghiêm túc suy tư. Thậm chí nói đến cuối cùng, càng nói càng chắc chắn. Hạ vô địch cùng Hạ vô ưu sắc mặt cứng đờ. Một cái cố nén đánh Mục Thiên xúc động. Một cái cưỡng chế lấy đem Mục Thiên trục xuất trận doanh ý nghĩ. Hừ, cùng nhau hừ một câu. Nhìn thật sâu một cái Trấn Ngục Ti. Quay người ly khai. Thiên cực điện bên trong. Văn Xương toàn thân áo đen xuất hiện tại thiên cực điện. Không có kiếp ra. Hạ thiên cực nhìn xem Văn Xương trên mặt biểu lộ. Khẽ chau mày. Trước đó ngăn cản cao thủ của ta. Chân ý đại thành quả thực kinh khủng. Ngăn trở Ngụy gia tử sĩ. Sau đó kia Trấn Ngục Tân kỵ ti Hạ An thực lực. Văn Xương nói rất chắc chắn. Trước đó nói tự tin như vậy, khí thế cao thâm như vậy, đột nhiên liền biến thành một người bình thường đều không đủ. Nói ra ai mà tin, kia bệnh tàn đồng dạng bóng lưng, đơn giản chính là diễn cho bọn hắn xem. Đây mới là hắn quả quyết rời đi nguyên nhân. Hạ thiên cực nghe được Hạ An danh tự, ánh mắt có chút lóe lên. Được, ta biết rõ, người đi xuống đi, Hạ thiên cực lông mày có chút nhăn lại. Phất phất tay, chúng ta cáo lui. Văn Xương cung kính nói một câu. Ly khai thiên cực điện. Hạ thiên cực sắc mặt không có cái gì biểu lộ. Nhìn không ra tâm tình gì. Ngồi tại to lớn hoàng trên ghế. Tự lẩm bẩm. Hạ An, 1 tuổi tu luyện, 2 tuổi ngâm thơ, 4 tuổi liền chỉ điểm Lý Chiến Thần lĩnh ngộ kiếm ý. Vậy hắn lĩnh ngộ kiếm ý thời gian, khẳng định so 4 tuổi sớm hơn. Chấm ngoặc kép. Hạ thiên cực tại biết rõ Hạ An về sau, liền đem Hạ An điều tra một phen. Hạ thiên cực đối với hiện tại Hạ An, quả thực có chút không nhỏ áp lực. Hết thảy bởi vì Hạ An có quá nhiều không thể trưởng khống đồ vật. Càng là hiểu rõ người này, càng là cảm giác sâu không thấy đáy. Bệ hạ, 18 phi cầu kiến, Hạ thiên cực suy nghĩ thời điểm. Đột nhiên nghe được công công bén nhọn thanh âm, nhường hắn vuốt vuốt mi tâm. Hiển nhiên rất đau đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.